Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, năng lực bí mật. Nếu như lúc này Sari cho là những vật khác nói, Mạc Ly liền không nhất định sẽ đáp ứng nàng. Mặc dù hắn rất muốn đi xem trong truyền thuyết quân cách mạng, còn có hắn mất tích rất lâu Kaka, nhưng là bây giờ Mạc Ly tình cảnh cũng không tốt hơn. Không nói trước hôm nay bắt Smoker kế hoạch có thể thành công hay không, chính là đi theo Mạc Ly phía sau cái mông hải quân đại tướng, để cho Mạc Ly cả ngày như đứng đống lửa. Huống chi Smoker cũng không phải ăn chay, lấy hắn ghét ác như cừu cá tính, hiện tại Mạc Ly chủ động đưa tới cửa, hắn khẳng định sẽ chết đuổi theo Mạc Ly không thả. Cho nên Mạc Ly hiện tại cần gấp tăng thực lực lên, mà phương pháp nhanh nhất liền là ác ma quả thực. Kỳ thực không chỉ là Kuro cùng Wadi bọn họ nhìn ra một chút đầu mối, thân thể của mình Mạc Ly còn có thể không biết. Ở đó ngày đối với, đúng, Kuro lúc động thủ sau khi, mặc dù là tại dưới tình thế cấp bách dùng đến, nhưng là lúc đó Mạc Ly xác thực đúng là ở trên đất bằng dùng được hải quân lục thức một trong Soru. Lúc ấy bởi vì tình huống đặc thù, trong lúc nhất thời không có chú ý tới, càng về sau hồi tưởng lại mới phát hiện, chính mình vậy mà có thể sử dụng thể thuật. Cho tới nay, Mạc Ly thân thể vấn đề lớn nhất chính là thể năng và kỹ xảo tính thân thể thao làm không linh hoạt. Người trước là chế ước Mạc Ly không thể tiến hành trường kỳ kháng chiến nguyên nhân, mà hậu giả mới là Mạc Ly không thể học tập thể thuật nguyên nhân. Bởi vì cho dù là Mạc Ly thân thể lực lượng đại, phản ứng năng lực nhanh, nhưng là một khi liên quan đến phải học tập cụ thể kỹ xảo tính động tác thời điểm, cả người đã bắt mù. Ngay cả đơn giản nhất si gần, khóa chặt trên ngón tay bắp thịt đơn giản như vậy thao tác đều không sẽ. Cái này làm cho Mạc Ly hoài nghi là không phải mình xuyên qua thời điểm có kia cái thần kinh không có đáp đúng, cho nên mới phải xuất hiện vấn đề như vậy. Ít nhất tại toàn chức thợ săn trong thế giới, bởi vì Mạc Ly cái kia tương đối gân gà niệm năng lực, hắn tại trong một thời gian ngắn cũng từng gia nhập qua ni đặc biệt lo, đã từng học qua quyền quán, trong tu tập qua quyền thuật, chỉ là bởi vì thiên phú quả thực kém cỏi, cho nên mặc dù Mạc Ly thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là đối với mình thân thể giải trình độ cùng thao tác trình độ vẫn rất có tự tin. Giống như là Mingo một dạng đứng ở một cái tuyến thượng là có thể lập trên không trung đánh nhau. Với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Chẳng qua là không biết vì cái gì, đến hải tặc thế giới lần nữa đổi một thân thể lại không được. Mạc Ly nhớ tại hắn trước đời trước còn đang lúc lên đại học sau khi, liền có một cái đồng học xuất hiện cùng hắn giống nhau như đúc vấn đề. Kia cái đồng học thân thể không tật xấu, chính là trên khóa thể dục thời điểm, làm một bộ radio thể thao vận động nóng người, vẫn cứ để cho hắn làm thành thể thao bản cương thi cơ giới múa. Thân thể nghiêm trọng cứng ngắc, tứ chi không sắp xếp, có thể nói là cái tiên thiên liền có chuyển động chướng ngại người. Đây là tác giả chân nhân chuyện thật. Cùng tại trái đất đồng học so sánh, Mạc Ly cảm giác mình tốt hơn hắn điểm. Không thể làm ra kỹ xảo tính động tác kỳ thực cũng là Mạc Ly lựa chọn tu luyện cư hợp kiếm thuật một trong những nguyên nhân, bởi vì cư hợp kiếm thuật là tất cả kiếm thuật bên trong đối với, đúng, kỹ xảo tính động tác yêu cầu ít nhất một môn kiếm thuật. Nhưng là từ Mạc Ly từ tinh thể bên trong chữa thương tỉnh lại sau, không biết có phải hay không là Mạc Ly ảo giác, hắn cảm giác mình thể năng và đối với, đúng, thân thể rất nhỏ thao tác lại trở lại. Mạc Ly vẫn cho là thân thể hội ra hiện tại vấn đề như vậy là bởi vì xuyên qua sau này, linh hồn hắn cùng Steli thân thể tương tác không hợp, cho nên hắn cũng sẽ không đi lý biết. Nhưng là trải qua cùng mắt ưng đánh một trận, Mạc Ly bị thương nặng trốn vào bên trong tinh thể dưỡng thương. Thẳng đến đêm hôm đó Mạc Ly bị Kuro khí lên cơn giận dữ, đang không có bội kiếm thời điểm dưới tình thế cấp bách dùng quả đấm đánh Mạc Ly một trận. Vậy mà để cho Mạc Ly trong lúc vô tình dùng được hải quân lục thức. Mạc Ly lúc trước cùng Oa đi học tập qua một đoạn thời gian hải quân lục thức, chỉ bất quá một mực không học được. Sau đó coi như Cho nên cái này cái sự tình để cho Mạc Ly vẫn nghĩ không thông. Chẳng lẽ đây là một cái xuyên Việt giả hiệp hội đối với hắn tự phế tu la đao pháp bồi thường. Sau đó đến Kokoyashi thôn. Mạc Ly ôm thí nghiệm thái độ lại là một quyền đánh bay A Long sau. Mạc Ly rốt cuộc hoàn toàn chắc chắn hắn xác thực có thể sử dụng thể thuật. Mà còn đối với, đúng, thân thể tinh tế thao tác lại trở lại. Chỉ là không có tượng trước cái thế giới như vậy tỉ mỉ a. Sau đó Mạc Ly suy đoán đại khái là bởi vì là ác ma quả thực nguyên nhân. Bởi vì tại toàn chức thợ săn thế giới thời điểm, Mạc Ly niệm năng lực mặc dù rất gân gà, nhưng là dù sao hắn niệm lực còn nữa. Mà khi lúc hắn niệm năng lực tinh thể chỉ có một mặt. Bởi vì làm đặc chất tính niệm năng lực giả, Mạc Ly tiêu hao niệm lực đủ để duy trì tinh thể tạo thành. Cho nên lúc đó Mạc Ly trừ không thể sử dụng niệm năng lực thông dụng kỹ năng bên ngoài. Ít nhất thân thể là không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng là đến hải tặc thế giới sau. Bởi vì không biết nguyên nhân, niệm năng lực tinh thể xảy ra biến dị. Mà còn đại khái là bởi vì thiên địa pháp tắc thay đổi. Mạc Ly thân thể cũng kích không phát ra được niệm. Tại thợ săn thế giới sở hữu niệm năng lực giả bên trong. Đồ vật hệ cùng đặc chất hệ là tương đối đặc thù niệm năng lực giả. Bởi vì bọn họ niệm năng lực bình thường sẽ thành ra một chút cụ thể đồ vật đi ra phụ trợ bọn họ. Chiến đấu, cho nên nếu như có xâm nhập giải, người bình thường là không phân rõ đặc chất hệ cùng đồ vật bận lòng năng lực. Giống như ổ Jin nghênh chiến Klapika thời điểm, liền bị Klapika niệm năng lực làm đầu óc choáng váng. Không biết rõ hắn rốt cuộc là cái gì hệ năng lực. Cuối cùng bỏ mạng, nhưng không quản đến là Klapika xiềng xích, Kuroro đạo tặc chi sách, tiểu tích đột mắt ngư máy hút bụi hoặc là Mạc Ly niệm năng lực tinh thể. Vô luận là đồ vật hệ vẫn là đặc chất hệ. Nếu như cụ hiện ra vật thể bị tổn thương nói, như vậy bản thân cũng không sẽ thoát khỏi may mắn. Bọn họ sẽ xảy ra vấn đề gì Mạc Ly không biết. Nhưng là chính bản thân hắn sẽ có vấn đề gì cuối cùng bị hắn cho hiểu rõ. Giống như Mạc Ly trước suy đoán một dạng, ác ma tinh thể trừ sẽ tước đoạt đi Mạc Ly hấp thu vào thức ăn chung doanh nuôi. Lấy duy trì tinh thể tạo thành Mạc Ly thể năng không đủ cùng thân thể khôi phục năng lực. Không được ở ngoài, còn sẽ để cho Mạc Ly mất đi đối với. Đúng, thân thể rất nhỏ khống chế năng lực. Mà đây mới là Mạc Ly không thể tu luyện thể thuật nguyên nhân thực sự. Ít nhất tại 3 năm lúc trước, Mạc Ly trừ trong tay đao, là thật không có khác sở trường. Nhưng là từ Mạc Ly tại nhà hàng nổi trên biển Barati ăn loại kém nhất viên ác ma quả thực thời điểm. Kỳ thực Mạc Ly thân thể tại thể năng, sức hồi phục cùng đối với. Đúng, thân thể thao khống năng lực cũng đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mạc Ly lúc trước vẫn cho là hắn có thể đủ học được ghé pâu là bởi vì hắn đối với. Đúng, say sóng sợ hãi. Nhưng là bây giờ xem ra hẳn là ác ma quả thực nguyên nhân. Để cho niệm năng lực tinh thể có thể kích hoạt. Lần nữa thắp sáng một cái mặt. Cho nên Mạc Ly thân thể cơ năng cũng liền khôi phục một chút. Bởi vì khôi phục không nhiều. Cho nên Mạc Ly vẫn không có phát hiện. Thẳng đến tiểu cơ mà đêm hôm đó sau đó. Mạc Ly suy đoán có lẽ đương chính hắn dùng 6 cái ác ma quả thực thời điểm. Thân thể của hắn cơ năng là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Cho nên bây giờ Mạc Ly đối với ác ma quả thực đặc biệt khát vọng. D. Quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.